Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, ta là Trường Hồng Tôn đồ đệ A. An Diệt Thư nhẹ nhàng nuốt vào châu tản đan, nhắm mắt ngưng thần, ngồi ngay ngắn trên đất. Bão Nguyên Thủ Nhất, Đỗ Huyền đứng ở một bên vì nàng sao sao. Chuyện như vậy quan đạo thể tăng lên cơ duyên lớn. Tốt nhất không muốn dùng ngoại lực đi can dự. Đến thời điểm có cái vạn nhất, đồ đệ một thân độc khu đạo thể không chỉ có không có luyện ra, trái lại còn cao không được thấp không phải. Sau đó tu vi thành tựu cũng sẽ không đại. Liền giao cho nàng, tin tưởng chính mình đồ đệ đi. Tuy rằng chỉ là ở một bên nhìn, nhưng thực Đỗ Huyền so với nàng còn sốt ruột. Tuyệt đối không nên có cái gì sơ suất a. An Diệt Thư lẳng lặng mà đà tọa, chính là bắt đầu vận động khí nguyên luyện hóa. Có điều chốc lát, quanh thân chính là tỏa ra một trận cường khí. Trên người từng luồng hào quang màu xanh hiện lên. Châu tản đan 7 màu ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra. Bắt đầu rồi. Châu tản đan nhập thể chính là gặp thiêu kinh nhiên mạch. Sự đau khổ này lập tức chính là ở An Diệt Thư trên mặt hiển hiện ra. Nàng nhíu chặt mày. Trong cơ thể đã là một trận rời sông lấp biển. Đau nhức từng luồng kéo tới. A, An Diệt Thư cắn chặt hàm răng. Vẫn là không ngừng được địa phát sinh từng trận trầm thấp đau yết. Lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Màn kịch quan trọng còn chưa tới. Loại này thiên tài địa bảo, hầu như có thể thay đổi một người tư chất tu hành ngoạn ý. Tính ra ít nhiều gì cũng coi như là có mấy phần nhân vật nghịch thiên. Muốn liều một phen cơ duyên như thế này, cái kia ắt phải là muốn trả giá cái giá không nhỏ. Dù sao trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Tìm một viên châu tản đan vốn là không dễ dàng. Vẫn là loại tư chất này tốt nhất. An Diệt Thư cũng là biết sư tôn dụng tâm lương khổ. Rõ ràng sau này mình phải đi đường xá. Bản thân mình thiên phú là không có cách nào cùng đại sư tỷ còn có nhị sư tỷ đánh đồng với nhau. Liền ngay cả trong tông môn hắn những người tầm thường mầm tiên cấp bậc đệ tử cũng không sánh bằng. Liền thiên phú như thế, sư tôn đều còn nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Dẫn nàng đến đi ra bên ngoài rộng lớn thiên địa, còn bái vào nhất là nổi danh Càn Linh Kiếm Tông. Bất luận làm sao cũng không thể để sư tôn thất vọng. An Diệt Thư trong lòng từ lâu là quyết tâm dưới định. Ngày hôm nay ắt phải là muốn thoát thai hoán cốt. Thản nhiên thời khắc, rất nhiều thứ đã là đã thấy ra. Nàng biết, nếu như này viên châu tản đan không bắt được đến, thất bại e sợ gặp so với nàng chết đều khó chịu. Một lúc lâu, một lúc lâu, một lúc lâu, châu tản đan thuận lợi đến cùng dưới đáy linh trí. Nhất thời sở hữu ánh sáng hết mức thu lại đi vào. Đỗ Huyền ở bên cạnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn tự nhiên là rõ ràng. Thời khắc này mới thật sự là thống khổ bắt đầu. Đồ nhi chống đỡ a. Trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Huyền không khỏi tay đều nắm chặt mấy phần. Mã này so với hắn đánh quỷ hoàng phục khôi trấn áp cấm địa tà vật thời điểm còn muốn cho hắn cảm thấy đến kích thích. An Diệt Thư bên này, hai mắt nhắm chặt, lông mi là không ngừng nhảy lên. Sau một khắc, một luồng đau nhức đột nhiên với linh trong ao bộc phát ra. Phảng phất là nhấc lên một luồng cơn sóng thần. Thực tâm rèn thể nỗi khổ, kinh mạch lại tố nỗi đau bỗng nhiên kéo tới. An Diệt Thư không nhịn được cả người một trận run cầm cập. Gáy ngọc trong lúc đó nổi gân xanh, là rất đau. Thế nhưng liền này, An Diệt Thư không ngừng mà cho mình đánh khí. Đến, trở lại, ai sợ ai, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nàng là nhất định có thể chịu đựng. Sư tôn của nàng nhưng là Trường Hồng Tôn, làm vì sư tôn đệ tử, nhất định không thể cho sư tôn làm mất đi mặt mũi a. Trong đầu Đỗ Huyền mỉm cười diện mạo hiện lên, vừa nghĩ tới có thể sẽ để sư tôn thất vọng, này so với mình thân bị đau nhức khả năng còn có thể càng thêm khó chịu. Một niệm đến đây, An Diệt Thư là thoáng chốc đến rồi sức mạnh. Nàng đón đau nhức, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Dựa theo Đỗ Huyền trước từng nói với nàng bước đi, nàng điều khiển quanh thân linh lực cái bọc châu tản đan. Không ngừng mà thôi hóa luyện động, lại khổ khó hơn nữa. Lại có gì sợ chi? Sư tôn còn ở bên cạnh nhìn nàng đây. Để sư tôn nhìn, Diệt Thư tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia không thể tạo nên hạng người. Nàng muốn chứng minh cho sư tôn xem. A, đau sâu nhất nơi. An Diệt Thư trung quy vẫn là không nhịn được thấp hô một tiếng. Chỉnh Trương Tú Kiểm là ninh thành một đoàn. Đỗ Huyền xem đến chỗ này trong lòng cũng là khác nào có dao ở chát. Hắn làm ra quyết định này, có phải là quá làm khó dễ nàng điểm A? Thế nhưng cái này cũng là vì nàng tốt. Đỗ Huyền thật sâu biết một người quyền đầu cứng không cứng. Thực lực bao nhiêu? Ở đại giới loại này lấy vũ vì là cường thế giới có cỡ nào trọng yếu? Đệ tử chậm rãi lớn lên. Tương lai sớm muộn có một ngày là muốn một mình chống đỡ một phương. Ngày khác An Diệt Thư tu đạo thành công. Trở thành một danh chấn một phương độc tu cũng không phải là không thể a. An Diệt Thư trong lòng một lần lại một lần hoán tên Đỗ Huyền cho mình tiếp sức cổ vũ. Châu Tản Đan cũng là ở nàng nỗ lực bên dưới một điểm lại một điểm từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên, càng gần đến mức cuối chính là càng khó tồn tại. Cho dù có nhiều hơn nữa chuẩn bị tâm lý, nàng muốn đối mặt vẫn cứ vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Hiện tại đã không thể dùng đau nhức để hình dung, phảng phất là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đau cắt. Ngay lập tức, An Diệt Thư trên người là bỗng nhiên một trận tính tình cương trực đẩy ra. Châu Tản Đan chính là có thể tụ vạn độc chi kỳ đan. Trên người nàng ẩn náu những người độc khí Châu Tản Đan căn bản không lọt mắt. Từng trận bên ngoài, thế nhưng những này độc khí bên ngoài nhưng là không ngừng ăn mòn áo của nàng. Mắt thấy chính là hết mức nhuộm đen. Đây là lại tiến thêm một bước. Khoảng cách thành công không xa. Đỗ Huyền trong lòng là dĩ nhiên bắt đầu hiện ra thích. Lại là một lúc lâu. An Diệt Thư trên người hào quang màu xanh cũng ở nhàn nhạt tản đi. Ngoại trừ cái trán trong lúc đó lít nha lít nhít mồ hôi hột. Trong cơ thể khí tức đã từ từ bắt đầu ổn định lại. Đỗ Huyền mừng rỡ. Đồ đệ của ta châu bò a. Không thẹn là ta đồ đệ ha ha ha ha ha. Trạng thái như vậy vẫn kéo dài chừng mấy ngày. Đau nhất thời điểm quá khứ. Gắng vượt qua này Châu Tản Đan chính là sau đó nàng ích lợi. Cũng coi như là nàng chính thức bắt đầu không giống nhau tu hành đường xá một chiếc chìa khóa. Đỗ Huyền ở một bên cũng là ngồi xuống. An tâm chờ đợi. Ánh mắt trước sau là nhìn kỹ An Diệt Thư. Bên kia vừa có động tĩnh. Hắn lập tức liền tới gần. Liên tiếp mấy ngày chờ đợi, An Diệt Thư đột nhiên chính là quanh thân chấn động, một cái nghiêng đổ, Đỗ Huyền lập tức chính là lắc mình đỡ lấy đồ đệ. An Diệt Thư nhắm hai mắt, hơi thở mong manh, nàng run giọng nói là, sư tôn, Diệt Thư, không có cho sư tôn, mất mặt, sư tôn biết. Sư tôn biết, Diệt Thư tối ngoan, tương lai Diệt Thư nhất định cũng sẽ là danh chấn một phương nữ hào kiệt. Đỗ Huyền trong tay tính. Tình cương trực tràn vào, đồng thời một viên đan dược đã là này vào trong cơ thể nàng. An Diệt Thư cả người cũng là từ từ khôi phục. Đỗ Huyền thế nàng lau chùi trên trán mồ hôi hột. Hắn nhẹ giọng nói là, Diệt Thư, chúng ta chính là ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày. Người khá hơn một chút sư tôn lại dẫn ngươi đi nhận nơi này hoa cỏ kỳ độc. Hái một ít trở lại, với tương lai ngươi tu hành đại có chỗ tốt. An Diệt Thư hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh. Khổ tận cam lai, nhìn như vậy đến tương lai nàng cũng là có hy vọng trở thành một phương đại năng. Nàng không trải qua bắt đầu ảo tưởng, có một ngày chính mình tu đạo thành công, bên trong càng cũng là có thể cùng sư tôn vai kề vai đứng chung một chỗ đi đối mặt vùng thế giới. Này vạn năng, dắt tay sư tôn cộng đồng cứu vớt sinh linh muôn dân thời điểm. Thật là thế nào một bộ quang cảnh a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.